Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 4, chương 04, La Lị Vong Linh Pháp Sư. Cùng Vong Linh Pháp Sư ký lập khế ước có phải hay không nhất định phải nghe theo Vong Linh Pháp Sư mệnh lệnh? Lý Hồng tiếp tục hỏi. Cũng không phải, chủ yếu vẫn là nhìn ký lập khế ước song phương ai lực lượng linh hồn tương đối mạnh một điểm. Nếu như Vong Linh Pháp Sư lực lượng linh hồn tương đối mạnh, ký lập khế ước về sau phải nghe theo hắn mệnh lệnh rồi. Nếu như vong linh sinh vật lực lượng linh hồn tương đối mạnh, kia có nghe hay không Vong Linh Pháp Sư liền nhìn tâm tình rồi. Bất quá đồng dạng, Vong Linh Pháp Sư đang triệu hoán thời điểm đều sẽ trước xem xét vong linh sinh vật lực lượng linh hồn. Cơ bản sẽ không tìm so với hắn lực lượng linh hồn còn mạnh hơn vong linh sinh vật. Goblin giải thích đến, nguyên lai là dạng này. Kia một vấn đề cuối cùng, người có biết rõ không vong linh sinh vật làm sao phục sinh? Phục sinh, đại nhân ngài muốn phục sinh sao? Nói nhảm, một cỗ khô lâu ăn không được mỹ thực, phẩm không được rượu ngon, trọng yếu nhất là phao không được muội tử. Đương nhiên phải nghĩ biện pháp sống lại, không phải cuộc sống như thế sống còn có ý nghĩa gì? Khụ khụ, đại nhân ta suy nghĩ tán gái cùng ngài là không phải vong linh sinh vật giống như không sao chứ? Chỉ cần có thực lực, muội tử không phải tùy tiện tìm sao? Ta nhổ vào, khô lâu tìm muội tử đây không phải không gà lời tuyên bố sao? Ta cũng không muốn cùng ta biết rõ cái kia Cốt Vương đồng dạng. Chỉ có thể nhìn, không thể lên. Goblin nghe vậy giật nảy mình, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đại nhân, ngài vừa rồi nhắc tới rồi một vị khác Cốt Vương. Ngài là ý là trừ rồi ngài còn có một vị khác vương giả tồn tại. Chán xem như thế đi. Hắn vốn tên là gọi Momonga, bây giờ gọi Nazarick Cung, là một vị rất cường đại vong linh sinh vật. Danh xưng bất tử giả chi vương, tê bất tử giả chi vương. Này, được rồi, đi rồi, không đề cập tới hắn rồi. Trả lời ta vừa rồi vấn đề, người biết rõ vong linh sinh vật phục sinh phương pháp sao? Đại nhân ngài nói giỡn rồi, loại này phương pháp ta một cái goblin làm sao lại biết rõ? Ngạch, nói cũng đúng, ta vấn đề hỏi xong, ngươi nhưng lấy đi rồi. Lý Hồng phất phất tay, ra hiệu Goblin nhưng lấy rời đi rồi. Goblin nghe vậy vui mừng quá đỗi, liền lăn lẫn bò thoát đi rồi chính mình lãnh địa. Lý Hồng thì là đi đến Goblin lãnh địa chỗ sâu, đưa nó chân tàng thu vào chữ vật giới chỉ. Sau đó nghênh ngang hướng một cái khác vong linh sinh vật lãnh địa đi đến. Về sau mấy tháng, Lý Hồng một mực ỷ vào chính mình màu tím linh hồn chi hỏa tại tử vong hẻm núi bên trong mạnh mẽ đâm tới tìm kiếm lấy có được lãnh địa cao cấp vong linh sinh vật. Lý Hồng tìm tới những vong linh này sinh vật mục đích một mặt là nghĩ nghiệm chứng Goblin nói tới sự tình phải chăng thuộc thực, một phương diện khác chính là muốn từ cái khác vong linh sinh vật nơi đó biết được phục sinh phương pháp. Vất vả biết bao đi đến thế giới khác, Lý Hồng tuyệt đối không cho phép chính mình trên người phát sinh không gà lời tuyên bố loại này. Chuyện, đáng tiếc thời gian dài như vậy Lý Hồng hỏi thăm mười mấy cái cao cấp vong linh sinh vật. Bọn chúng cũng không biết rõ phục sinh phương pháp. Lý Hồng một mạch phía dưới đem những vong linh này sinh vật chân tàng đều thu vào rồi chính mình. Chữ vật giới chỉ. Mười mấy cái cao cấp vong linh sinh vật bảo bối đem 100 mét vuông dự trữ không gian chứa tràn đầy. Về sau Lý Hồng lại đi rồi tốt mấy ngày qua đến rồi một cái có được linh hồn chi hỏa vong linh sinh vật lãnh địa. Một phen thân thiết hữu hảo nói chuyện với nhau sau, Lý Hồng phát hiện con này vong linh sinh vật thế mà hỏi gì cũng không biết. Thế là hắn mặt đen lên lấy đi rồi vong linh sinh vật chân tàng rời đi rồi nó lãnh địa. Sau đó Lý Hồng điều khiển chính mình tinh thần lực tiến vào chữ vật giới chỉ. Xem xét hắn gần nhất thu thập đồ cất giữ. Đi qua trong khoảng thời gian này hiểu rõ. Lý Hồng Cơ vốn thăm dò rõ ràng rồi cái thế giới này đồ vật. Nói thí dụ như trồng chất tại dự trữ không gian trung tâm tinh thể đủ mọi màu sắc là thần ma đại lục ma thú trong cơ thể ma tinh, nhưng lấy dùng để chế ma pháp đạo cụ là tương đối chân quý nguyên tài liệu. Cũng là có thể thay thế kim tiền đồng tiền mạnh, mà trong suốt tấm thẻ thì là tiên linh đại lục sản vật. Mặt trong năng lượng nhân loại cùng vong linh sinh vật đều có thể hấp thu nhưng lấy tăng lên tố chất thân thể, luận giá trị so ma tinh muốn chân quý hơn nhiều. Lý Hồng khi hiểu được tấm thẻ công dụng sau đã từng nếm thử hấp thu qua trong đó lực lượng. Cũng không biết nói vì cái gì tấm thẻ bên trong lực lượng căn bản không thể bị hắn thân thể hấp thu. Cỗ lực lượng này tại hắn thân thể chung quanh rời rạc sau một lúc liền không hiểu thấu tiêu tán. Nhiều lần nếm thử vẫn là dạng này kết quả. Bất đắc dĩ Lý Hồng chỉ có thể lựa chọn rồi từ bỏ. Trừ rồi những này đồ vật bên ngoài, Lý Hồng trong giới chỉ còn thu tập được đại lượng ngọc giản cùng sách vở. Những ngọc giản này cùng sách vở phần lớn ghi chép là kỹ năng cùng công pháp. Chỉ có một phần nhỏ ngọc giản bên trên khác ghi chép rồi hai mảnh đại lục phong thổ nhân tình. Lý Hồng thông qua những ngọc giản này còn dần dần học được rồi này hai mảnh đại lục trụ cột văn tự. Tiên linh đại lục văn tự cùng hoa hạ cổ chữ Hán có 8 phần giống nhau. Mà thần ma đại lục văn tự thì là có điểm giống Roma văn. Còn tốt Lý Hồng hiện tại tinh thần lực cường đại nhưng lấy trực tiếp đem ngọc giản bên trong nội. Dùng ghi chép lại, nếu không liền lấy Lý Hồng bên ngoài nói thiên phú Mỹ hẹn hò những này văn tự sợ là so lên trời. Đều khó khăn, ném đi ngọc giản, Lý Hồng còn thu tập được một chút vũ khí cùng đồ phòng ngự. Vũ khí có ma pháp trượng, có trường kiếm, còn có cùng loại với phi kiếm đồ vật. Đồ phòng ngự có một hơn phân nửa là đủ loại kiểu dáng áo giáp. Chỉ có một phần nhỏ là trường bào. Trường hoa loại này hoa hạ cổ đại quần áo kiểu dáng. Lý Hồng còn từ bên trong chọn lấy một cái cảm giác bắt đầu so sánh tráng kiện mang mũ trùm trường. Bào màu đen bộ đến rồi trên người. Lật nhìn một hồi chính mình chân tàng. Lý Hồng ngồi đến đất trên bất đắc dĩ thở rồi một hơi. Ai? Những này đồ vật có lại nhiều lại có thể làm thế nào? Không hỏi phục sinh phương pháp không nói. Ta tạm thời đối lực lượng linh hồn lực khống chế lại quá kém. Sẽ chỉ đơn giản truyền âm cùng phát ra tinh thần lực trùng kích. Căn bản không có cách nào thao túng tinh thần lực bay lên. Rời đi tử vong hẻm núi. Tiền lại nhiều cũng không có địa phương hoa nha. Lý Hồng vừa mới dứt lời. Một đầu màu xám đen sợi tơ liền chậm rãi rơi vào rồi trước mặt hắn. Lý Hồng sững sờ, sau đó bắt lại đầu này sợi tơ. Căn cứ Lý Hồng mấy ngày nay hiểu rõ, loại này sợi tơ chính là vong linh pháp sư cùng vong linh sinh vật khế ước dây. Vong linh sinh vật nếu như nguyện ý cùng vong linh pháp sư ký lập khế ước nói, liền có thể lấy đem màu xám đen dây quấn quanh tới cổ tay hoặc là cổ chân trên. Sau đó vong linh pháp sư liền sẽ mở ra truyền tống cửa đem vong linh sinh vật tiếp dẫn qua đi. Lý Hồng vừa mới chuẩn bị đem màu xám đen dây quấn quanh đến chính mình cổ tay trên lúc lại liền đột. Nhiên nghĩ đến Goblin đã từng nói. Vong linh pháp sư bình thường đều sẽ tìm tinh thần lực yếu hơn mình vong linh sinh vật ký lập khế. Ước, khó nói phía trên cái kia vong linh sinh vật có được màu tím trở lên linh hồn chi hỏa. Nghĩ đến này Lý Hồng có chút sợ rồi. Hắn do dự rồi một chút, buông lỏng tay ra bên trong dây. Hắn nhưng không muốn trở thành người khác nô bộc. Nhưng để Lý Hồng không nghĩ tới là, vài giây đồng hồ sau lại có thật nhiều đầu màu xám đen dây từ phía trên rơi xuống. Lý Hồng nhìn lấy màu xám đen dây đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Hắn nắm lấy chung quanh một cái có được linh hồn chi hỏa hình chó vong linh sinh vật. Đem sợi tơ quấn đến rồi nó cổ chân trên. Để nó cùng vong linh pháp sư ký kết khế ước. Khế ước đạt thành trong nháy mắt. hình chó vong linh sinh vật xuất hiện trước mặt rồi một cái cùng nó cao không sai biệt cho lắm màu xám đen cửa lớn, Lý Hồng trực tiếp đem hình chó vong linh sinh vật đẩy đi ra. Theo lấy hình chó vong linh sinh vật rời đi, truyền tống cửa lúc này biến mất rồi. Lý Hồng bắt trước làm theo lại cho cái khác mấy con vong linh sinh vật trói lại màu xám đen dây. Bọn hắn trước mặt cũng đều xuất hiện rồi truyền tống cửa. Lý Hồng tìm rồi một cái cùng hắn thân cao không chênh lệch nhiều nhỏ môn. Đem chuẩn bị đi ra bình thường vong linh sinh vật túm trở về. Sau đó mang tốt trường bào trên mũ trùm chính mình từ trong cửa đi ra ngoài. Vừa đến bên ngoài, Lý Hồng thao túng tinh thần lực cảm giác rồi một chút chung quanh. Trước tiên khóa chặt rồi vừa rồi thả xuống màu xám đen dây vong linh pháp sư. Cẩn thận tìm hiểu rồi một chút tên này vong linh pháp sư, Lý Hồng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì hắn nhưng lấy 100% xác định, tên này vong linh pháp sư linh hồn đẳng cấp bất quá là vừa mới tiến hóa thành. Vừa rồi cùng nàng ký lập khế ước kia mấy con có được linh hồn chi hỏa vong linh sinh vật đều không. Làm sao nghe nàng nói. Sau đó Lý Hồng chú ý tới. Vị này vong linh pháp sư trừ rồi lực lượng linh hồn yếu nhược nhỏ bên ngoài. Tuổi tác có lẽ cũng không lớn. Nhìn ra chỉ có 7-8 tuổi. Tên này vong linh pháp sư có một đầu bạc dài tóc. Bằng mắt to 10 phần khẩn trương nhìn chằm chằm cách đó không xa rừng cây. Nho nhỏ hai tay nắm thật chặt một cây so với nàng còn phải cao hơn rất nhiều ma trượng. Trắng xanh đan xen rách dưới pháp sư trường bào dưới. Nhỏ bé thân thể tại run lẩy bẩy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.